Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 122, anh đã tàn nhẫn bắt nạt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, gia đình của Trần Quyết từ Tô Thành đã đến bệnh viện trong lúc tranh cãi. Trần Quyết ngất xỉu, người nhà của anh đã ký giấy cam kết. Anh được đưa vào phòng phẫu thuật và giữ lại được chân. Cùng lúc đó, đoạn video từ camera giám sát tại hiện trường vụ tai nạn được trích xuất. Trong video, từng câu nói của Trần Quyết đều là cố ý khiêu khích giọng của An Văn. Có thể nói, anh đã cố tình làm vậy. Anh muốn kết quả này, chỉ vì muốn gặp Đinh Giao. An Văn lại nhớ đến những lời của Trần Quyết. Tôi đã nói từ lâu, mạng của tôi là dành cho cô ấy. Cô ấy không cần, vậy thì thôi. Chuyện ở bệnh viện tạm thời khép lại, Đinh Tinh Lan và An Văn lên xe trở về nhà. Trên đường, Đinh Tinh Lan xử lý vài cuộc gọi công việc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn An Văn. Cô gái vẫn nhìn ra cửa sổ với ánh mắt đờ đẫn. Về đến nhà, An Văn như được giải thoát, lập tức lấy lại sức sống. Giọng cô gái đầy năng lượng, mẹ, con đi sửa luận văn đây, không có chuyện lớn thì đừng gọi con nhé. Bóng lưng cũng tràn đầy sức sống, nhưng không ai hiểu con cái hơn mẹ. Sau khi sắp xếp mọi thứ, Đinh Tinh Lan đến gõ cửa phòng An Văn. Cửa nhanh chóng mở ra, An Văn lười biếng tựa vào khung cửa, nở nụ cười. Chuyện lớn gì vậy mẹ? Đinh Tinh Lan hơi nhướng cằm. An Văn né sang một bên, mở rộng cửa. Đinh Tinh Lan bước vào phòng, đi thẳng đến bàn học, dùng mu bàn tay chạm vào laptop. Nhìn thấy hành động này, An Văn lập tức há hốc miệng, đầu óc ù đi. Đến tuổi này rồi mà vẫn bị kiểm tra như thế. An Văn đóng cửa, chui vào chiếc ghế sofa nhỏ, kéo một chú gấu bông ôm vào lòng, biện bạch. Con chỉ lười một chút thôi, thật sự chỉ một chút thôi mà. Đinh Tinh Lan dựa vào bàn học, không nói gì thêm. Điềm Điềm, con có chuyện gì phải không? An Văn cứng đờ người, sau đó lại nở nụ cười, mắt cong thành hình trăng khuyết. Con có thể có chuyện gì chứ? Cô cố tỏ ra thoải mái, liếc nhìn mẹ mình. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Đinh Tinh Lan, lòng cô lập tức dâng lên cảm giác tủi thân, hốc mắt nóng lên, vội cúi đầu tránh né. Đinh Tinh Lan bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh An Văn, đoán. Có phải con và Cố tranh cãi nhau không? An Văn siết chặt gấu bông trong tay, mũi và mắt chú gấu như bị ép méo lại. Cô cúi đầu, mái tóc che đi nửa khuôn mặt. Đinh Tinh Lan nhẹ nhàng vén tóc An Văn ra sau. Cô đã khóc. Đinh Tinh Lan sững sờ, buông tay, rồi dịu dàng xoa lên sau đầu An Văn. Điềm Điềm, bất kể xảy ra chuyện gì, con đều có thể nói với mẹ. Mẹ sẽ giúp con. An Văn như quả bóng căng tròn bị chích một lỗ. Cô không kìm nén nữa, nhào vào vai mẹ, ôm chặt lấy bà, giọng nghẹn ngào tố cáo. Cố tranh bắt nạt con, những chuyện đó phức tạp, không thể phân định đúng sai một cách đơn giản. An Văn hiểu tất cả, cô cũng không muốn phán xét những điều đó. Cô chỉ biết, nếu Cố tranh không yêu cô tại sao còn làm phiền cô. Khiến cô yêu anh rồi trở nên như bây giờ, không dứt khoát, đầy mâu thuẫn. Anh đã tàn nhẫn bắt nạt cô, nghe lời An Văn. Phản ứng đầu tiên của Đinh Tinh Lan là: cậu ta có phải ở ngoài có người phụ nữ khác không? Đinh Tinh Lan cũng từng một lần chịu tổn thương. An Văn nhắm mắt lắc đầu. Không, không phải. Nghe vậy, Đinh Tinh Lan mới dần dần thở phào nhẹ nhõm. Bà không vội thúc ép An Văn mà chờ con gái bình tĩnh lại, sau đó mới tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện. Nghe đến việc vạn vật bị xem như quân cờ, Đinh Tinh Lan bật cười. Nhưng sau nụ cười bà cũng không khỏi cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho đúng, cuộc khủng hoảng tài chính của vạn vật là vấn đề tồn đọng, không liên quan đến Cố tranh. Cậu ta nhiều nhất cũng chỉ là mượn thế hành động, trong kinh doanh, 60 tỷ để đổi lấy 40. Cổ phần của vạn vật không phải là lợi dụng lúc khó khăn. Thậm chí, đó còn là một sự tình cảm, nếu không sao giới kinh doanh lại xôn xao nói rằng đây là sinh lễ. Đinh Tinh Lan năm nay đã 50 tuổi. Trong các cuộc trò chuyện với những người bạn già, bà thường tự trêu rằng mình sắp nghỉ hưu. Bà đã gắn bó với vạn vật gần 30 năm, trải qua việc mở cửa thị trường mới, khủng hoảng chứng khoán, sự phát triển của công nghệ thông tin. Thăng trầm, bão táp, có gì mà bà chưa từng thấy. Nhưng ngay lúc này, bà vẫn phải thốt lên, hậu sinh khảo úy, thực ra nghĩ kỹ thì không có gì đáng ngạc nhiên, Cố tranh chỉ là còn trẻ. Nhưng thời gian cậu ta lăn lộn trên thương trường không hề ngắn. Khi cậu ta mới xuất hiện, chưa đến 20 tuổi, không phải với danh nghĩa người thừa kế Bách gia, mà là thiên tài trẻ tuổi. Chỉ có những người không hiểu chuyện mới nghĩ rằng đó là một danh hiệu mang hào quang sẵn có. Nhưng thực tế, danh hiệu đó đã khiến cậu ta trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Thương trường chưa bao giờ thiếu thiên tài, vàng cũng chưa chắc sẽ phát sáng nếu không đủ sức chịu đựng. Nếu không có thủ đoạn và bản lĩnh để bảo vệ mình, để loại bỏ đối thủ, làm sao Cố Tranh có thể đứng vững đến bây giờ? Thực lòng mà nói, từ góc độ quản lý doanh nghiệp, Đinh Tinh Lan hiểu được mọi hành động của Cố Tranh, thậm chí còn khâm phục sự tính toán của cậu ta. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là bà không thể thấu hiểu cảm xúc của một cô gái 20 mấy tuổi như An Văn. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã không đáp ứng được mong đợi trong sáng của một thiếu nữ. Thực tế, không chỉ riêng Cố Tranh, ngay cả nhà họ An cũng có toan tính riêng. Đinh Tinh Lan thẳng thắn nói, Điềm Điềm, lúc ba mẹ cực lực ghép đôi con và Cố Tranh, ngoài việc cậu ấy xuất sắc, còn vì khi đó vạn vật đang đối mặt với khủng hoảng. Ba mẹ nghĩ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, nhà họ Cố có thờ ơ với nhà mình đi nữa thì ít nhất cũng có thể để lại cho con một con đường dễ dàng. Về toàn bộ sự việc, Đinh Tinh Lan không thiên vị bên nào. Bà hiểu rất rõ con gái mình, bà phân tích mọi khía cạnh của vấn đề, khiến An Văn nhất thời nghĩ rằng mẹ mình đang đứng về phía Cố Tranh. Sau khi phân tích xong, Đinh Tinh Lan nắm lấy tay An Văn. Điềm Điềm, những lời khách quan mẹ đã nói xong rồi. Tiếp theo là những điều mẹ muốn nói với con với tư cách là một người mẹ. An Văn hơi ngẩn người, nước mắt vẫn rơi nhưng gật đầu. Đinh Tinh Lan, con có biết không, người yêu nhau cũng có thể vì đường cùng mà chia tay. Người không yêu nhau cũng có thể vì lý do nào đó mà tiếp tục ở bên nhau. An Văn hít hít mũi, đôi mắt đẫm lệ nhưng vô cùng trong trèo. Đinh Tinh Lan vuốt ve gò má An Văn. Tình yêu không có định nghĩa, cũng không có câu trả lời chuẩn mực. Nhưng tình yêu có sự lựa chọn, và quyền lựa chọn nằm trong tay con. An Văn ngập ngừng, dường như hiểu mà cũng không hiểu, gật đầu 2 lần. Đinh Tinh Lan tự khơi lại vết thương lòng. Chuyện giữa mẹ và ba con, chắc con cũng biết. Nói đến đây, bà cười tự giễu. Con bảo mẹ quên rồi à, làm sao quên được. Bảo là buông bỏ cũng chỉ là tự lừa mình dối người thôi. Nhưng đó là lựa chọn của mẹ, dù có giây phút nào hối hận hay oán trách, mẹ cũng chỉ có thể cắn răng mà đi tiếp. Nhưng mẹ không muốn con giống như mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Văn không muốn mẹ mình nhắc lại những chuyện đau lòng. Mẹ đừng nói những chuyện này nữa. Chuyện gì mà không thể nói? Đinh Tinh Lan nhìn An Văn, trên gương mặt ấy vẫn còn phảng phất nét trẻ con ngày nào. Con lớn rồi. Mẹ con mình nói những chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Mẹ đâu phải người cổ hủ. Hơn nữa, sự thất bại của mẹ cũng có thể làm bài học cho con, đúng không? An Văn ôm lấy mẹ, bộc bạch nỗi lòng. Con rất thích anh ấy. Cảm thấy từ thích không đủ để diễn tả, An Văn sửa lời. Con yêu anh ấy. Đinh Tinh Lan vỗ nhẹ lên lưng An Văn, âm thầm khích lệ cô nói ra những suy nghĩ trong lòng. An Văn vừa nghẹn ngào vừa kể hết những chuyện đã giấu kín từ trước đến giờ. Mẹ, con xin lỗi. Thật ra, con đã lén mẹ hẹn hò 2 lần trước đây. Nhưng khi con nhận ra không phù hợp, hoặc nhận ra đối phương không yêu con chia tay rất dứt khoát. Nhưng lần này, nghe con gái thú nhận từng yêu lén lút 2 lần, Đinh Tinh Lan nghiến răng nghiến lợi, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút áy náy vì đã thiếu quan tâm đến An Văn. Bà kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi, con thấy Cố Tranh không phù hợp, hay là cậu ta không yêu con? Nước mắt An Văn chảy dài, cô lắc đầu, con không biết, cô hít mũi, bày tỏ sự hoang mang và bất an. Có lúc con cảm thấy anh ấy yêu con cảm nhận được anh ấy yêu con. Nhưng con sợ đó chỉ là tự lừa dối, là con đang tự thuyết phục bản thân mình. Con không biết, thực sự không biết, Đinh Tinh Lan thở dài. Điềm Điềm, nếu không biết thì hãy đi xác nhận, khi con đã rõ ràng, con sẽ không còn mâu thuẫn nữa. Bà kéo An Văn đang khóc, đưa cho cô một tờ khăn giấy. Điềm Điềm, mẹ hy vọng con có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân. Không cần để ý đến vạn vật, cũng không cần bận tâm đến đám cưới đang chuẩn bị. Đây là chuyện cả đời của con, có ba mẹ ở đây, con không cần phải sợ gì cả. An Văn dùng khăn giấy lau nước mắt. Nhưng nước mắt lại trào ra nhiều hơn, không phải vì Cố Tranh, mà vì cô cảm nhận được sự vững chãi từ gia đình. Đinh Tinh Lan mỉm cười, vuốt tóc An Văn. Còn nhớ mẹ từng nói gì không? An Văn ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn mẹ. Hả? Đinh Tinh Lan nghiêm giọng. Không được ủy khuất chính mình. An Văn, Đinh Tinh Lan nói tiếp. Nếu con dám ủy khuất chính mình, mẹ sẽ gọi anh con đến đánh gãy chân con rồi bế con về đây. An Văn chu môi, ôm lấy mẹ. Cô nhớ câu nói đó. Hồi đó, cô chỉ nghĩ đó là một trò đùa. Nhưng giờ cô mới nhận ra sức mạnh ẩn chứa trong câu nói đó. Dù là trước đây, bây giờ, hay sau này, cô có ba bạn, cô không cần phải sợ bất cứ điều gì. Cách chương.